phần 5.6. Mạnh Đình nghe vậy suy nghĩ một lát mới nhớ ra cái tên này, cậu hít hít mắt, cháu lớn ở nước ép. Đúng, Yến Tuy nghe vậy lại cười cười, Mạnh Đình đối với nhận thức thân phận có chút cứng nhắc, nhưng cứng nhắc tới khá đáng yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Yến Minh Á là tối hôm qua tới, xê dịch chút thời gian, lại gần dự định một chút, lúc này mới lại gọi điện thoại cho Vương Phong. Yến Tuy thấy Mạnh Đình cũng ở đây, liền bảo Vương Phong an bài một chút cùng nhau ăn cơm. Vương Phong kỳ thực từ trường học của Mạnh Đình trở lại cũng không bao lâu. Hắn nói với Yến Tuy một chút ý kiến của giáo viên của Mạnh Đình, đại khái cùng suy đoán của Yến Tuy cũng không sai biệt lắm. Mạnh Đình dựa theo nghỉ bệnh xử lý, nhưng đồng thời kỳ thi giữa kỳ, cậu cũng sẽ trở lại thi. Thời điểm khác nhằm vào thành tích của cậu, sẽ kịp thời điều chỉnh. Bất quá đây là sắp xếp của học kỳ này. Học kỳ sau Mạnh Đình ít nhất cũng phải trở lại nghiêm chỉnh lên lớp 1-2 tháng. Dù sao cũng là thi tốt nghiệp trung học, vẫn là phải thận trọng đối đãi. Yến Tuy dắt Mạnh Đình đi ra ngoài, liền cũng nói những cái này với cậu một lần. Mạnh Đình gật đầu một cái, cũng không dị nghị. Xe Triệu Binh ở cửa cao ốc Yến Thị, Yến Tuy Mạnh Đình trước sau lên xe, sau đó liền lái tới nhà hàng ăn cơm. Yến Minh Á một thân chính trang màu xám bạc, thoạt nhìn quý khí lại trầm ổn, ngồi một mình ở trong phòng ăn rất hấp dẫn ánh mắt người. Y 10 phút trước đã ngồi ở vị trí chờ rồi, theo thời gian trôi qua, thậm chí đều có người ý động muốn tới gần rồi. Bất quá ngay sau đó một nam nhân thoạt nhìn ngang tuổi với y, nhưng càng thêm tinh xảo xinh đẹp đi tới. Cậu nhìn một vòng, Yến Minh Á vẫy tay, cậu nhẹ nhàng gật đầu, liền cũng đi tới. Vốn là người ý động tự giác liền áp ý niệm đến gần xuống, nhưng ánh mắt vẫn là không tự chủ nhìn về phía bên kia. Thím nhỏ, sao lại một mình thím, cửu thúc đâu? Yến Tuy ở trong hàng lứa của anh đứng thứ 9, có lúc Yến Minh Á gọi anh là chú họ, cũng có lúc là cửu thúc, bất quá cái sau sẽ có vẻ thân thiết hơn chút. Yến Minh Á chào hỏi Mạnh Đình ngồi xuống, lập tức bưng cho cậu chén nước. Bọn ta ở dưới lầu gặp người, bọn họ ở trong quán cà phê trò chuyện, ta lên trước. Mạnh Đình nói, ánh mắt quét về phía bàn, nhưng ngoài trừ nước không có cái gì cả. Cậu lại nhìn về phía Yến Minh Á, chúng ta trước tiên ăn chút gì a, ta đói bụng. Như thế cậu mới lưu lại Yến Tuy tự mình đi lên. Cậu lúc trước quá nghiêm túc, trái cây điểm tâm Trần Phương chuẩn bị cho cậu đều quên ăn, buổi sáng hơn 7 giờ ăn điểm tâm đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Vâng, Yến Minh Á cười cười, đối với trực bạch của Mạnh Đình vẫn còn lưu lại mấy phần ấn tượng, y lập tức để nhân viên phục vụ tới. Bọn họ chọn xong, Mạnh Đình còn chọn cho Yến Tuy. Mạnh Đình nhìn nhân viên phục vụ đi, cậu mới rơi ánh mắt lên người Yến Minh Á. Cậu suy nghĩ một chút nói, ta nghe Yến Tuy nói, cháu trước tiên xem một chút, nếu như cảm thấy không thích hợp, không cần miễn cưỡng chính mình. Mạnh Đình đối với Yến Minh Á ấn tượng không tệ, nhưng chính là bởi vì cảm thấy không tệ, cậu mới không muốn Yến Minh Á bởi vì quan hệ cùng cậu và Yến Tuy, miễn cưỡng chính mình lựa chọn cậu. Bọn họ hợp tác tất nhiên là muốn Yến Minh Á thật sự tán đồng nước hoa của cậu, như thế bọn mới có thể tiếp tục kéo dài. Yến Minh Á nghe vậy gật gật đầu, y tới Hải Thành ít nhiều là có chút khẩn trương, cũng không phải nhằm vào hạng mục gì, mà là bởi vì Yến Tuy. Cách nhìn của Yến Tuy ở Yến Minh Á xem ra so với ông nội Yến Chánh Bắc của y còn muốn quan trọng hơn. Nhưng chính y cũng không thể thay đổi tâm chướng, trong hai câu nói của Mạnh Đình, liền sáng tỏ thông suốt rồi, xác thực là phải thích hợp mới được. Y suy nghĩ một chút cười nói, thím nhỏ không cần lo lắng, cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ, tiếp tục quyết định. Như vậy được, Mạnh Đình gật gật đầu. Nhìn thấy nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tới, ánh mắt cậu rơi vào trên những đồ ăn kia, liền cũng không tiếp tục hào hứng tán gẫu nữa. Chúng ta ăn chứ ớ, Yến Tuy vẫn không biết lúc nào thì đi lên đâu. Nói chuyện với Yến Tuy chính là một nam nhân trung niên 40-50 tuổi. Bọn họ đang nói vài chuyện làm ăn, thời gian đoán chừng không thể ít. Vâng ạ, Yến Minh Á đáp lời, lại là giúp nhân viên phục vụ trước tiên chuẩn bị tốt cho Mạnh Đình. Y đứng lên, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, giúp bày đĩa, xê dịch chén nước. Ở một vài góc độ nhìn tới, sẽ có vẻ hai người có chút thân mật. Lúc này, bên trái phía dưới bọn họ, có một ống kính điện thoại di động hướng về phía bọn họ, liên tục vài tấm hình liền lưu lại bên trong. Tư Vũ, cậu chụp cái gì đấy? Nam nhân nói chuyện quay lưng qua, liền cũng nhìn thấy Mạnh Đình nghiêm túc ăn cơm. Gã thoáng dừng một chút, sau đó mới xoay người lại. Quả thực rất đẹp, bất quá, không giống kiểu cậu thích à. Tô Tư Vũ tinh xảo xinh đẹp, cho tới nay liền cũng bài xích người khí chàng tương tự. Bạn bè bên cạnh vây quanh hắn cũng đều biết, cho nên nam nhân nói chuyện kia mới kinh ngạc chút. Gã cười cười với Tô Tư Vũ. Nam nhân đối diện cậu ta cũng là cực phẩm. Đó mới là kiểu Tô Tư Vũ sẽ thích. Tô Tư Vũ đặt điện thoại xuống, sắc mặt có chút u ám. Tôi mời anh ăn cơm, không phải bảo anh tới nói móc tôi. Ngồi đối diện Tô Tư Vũ là học trưởng đại học đã tốt nghiệp 2 năm của hắn, trước mắt làm việc ở một tòa soạn. Mặc dù không nhảy tới vị trí chủ bút gì, nhưng so với cùng thời gian đi vào, gã coi như là đứng vững gót chân, cũng có quyền ngôn ngữ nhất định. Tư Vũ, tôi thấy trạng thái của cậu gần đây có chút không đúng. Nam nhân tên Hướng Viễn Tinh, ánh mắt gã nhìn về phía Tô Tư Vũ rõ ràng lộ ra không phải hứng thú bình thường. Gã thử dò xét mà sờ sờ tay Tô Tư Vũ, mặc dù lại bị đẩy ra, nhưng gã vẫn là cười cười. Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Tô Tư Vũ đẩy tay gã ra, lại lâm vào bên trong suy nghĩ của mình. Lại chốc lát, hắn ngước mắt nhìn về phía Hướng Viễn Tinh, nhìn tới hết sức nghiêm túc, cũng nhìn tới tâm gã càng ngứa hơn. Tô Tư Vũ hôm nay vốn là không ý định muốn tới gặp Hướng Viễn Tinh, vốn là hắn liên hệ người, đó là trên cơ sở kế hoạch thuận lợi, nhưng cái kế hoạch kia hại hắn thiếu chút nữa chôn thân trong nhà tù. Hướng Viễn Tinh này ở trong mắt hắn đều vô dụng, nhưng không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hướng học trưởng, trước mắt có một cơ hội để cho anh nâng cao hơn một tầng, xem anh có dám động vào hay không. Hướng Viễn Tinh mặc dù ôm chút tâm tình khác tới gặp Tô Tư Vũ, nhưng nghề nghiệp của gã vẫn đang dày công tu luyện. Gã suy nghĩ một chút lại quay đầu lại, nhìn thoáng qua Mạnh Đình và Yến Minh Á bàn bên kia. Gã hạ thấp thanh âm hỏi, cậu ta là ai vậy? Rất hiển nhiên người bàn kia khiến cho Tô Tư Vũ trở nên không quá bình thường, thân phận không tầm thường rồi. Vợ của Yến tuy gia chủ đương nhiệm của Yến Thị, con riêng của Mạnh gia Mạnh Đình. Tô Tư Vũ nói tới hai chữ vợ, thanh âm thả tới đặc biệt thấp, loại không cam lòng cũng rất rõ ràng. Tâm thái hắn hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì, chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng không làm cái gì đó, hắn cảm thấy hắn trước tiên bị chính mình ép điên rồi. Hướng Viễn Tinh nghe thấy hai chữ Yến Thị, mí mắt liền không nhịn được nhảy lên. Gia cảnh của gã coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là so với gia đình thường thường bậc trung khá hơn một chút. Yến Thị đối với gã và gia đình gã mà nói, chính là một quái vật khổng lồ. Yến tuy hơi dùng chút thủ đoạn có thể làm cho gã và người nhà của gã sống không bằng chết. Gã lại quay đầu lại nhìn, Mạnh Đình vẫn như cũ chuyên chú vào thức ăn của cậu. Dáng vẻ không thể nói bao ưu nhã, nhưng người xinh đẹp, nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui. Nhịp tim của hắn lại tăng nhanh hai phần. Cậu bảo tôi thông đồng cậu ta, cậu quá coi trọng tôi rồi đi. Tô Tư Vũ nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Hướng Viễn Tinh cảm thấy gã đi câu dẫn Mạnh Đình không đủ tư cách, nhưng gã tới thông đồng cậu vẫn luôn rất hứng thú. Ánh mắt Tô Tư Vũ lại dữ tợn hai phần. Anh tự nhiên không đủ tư cách, bất quá anh nói phu nhân Yến Thị quay lưng với Yến tuy càng nam nhân vụ trộm sẽ. Tô Tư Vũ không nói thêm gì nữa, cũng không phải là muốn Hướng Tinh Viễn tự mình lĩnh ngộ, mà là hắn nhìn thấy Yến Tuy, anh xuất hiện ở cửa nhà hàng. Ánh mắt Yến Tuy quét một vòng, sau đó liền trực tiếp đi về phía bàn Mạnh Đình. Anh đứng ở một bên, trước tiên nhu nhu tóc Mạnh Đình, sau đó mới ngồi xuống. Loại thân mật một cách tự nhiên này, nhưng hoàn toàn khác với lễ phép của Yến Minh Á lúc trước. Mạnh Đình đến tột cùng ai có quan hệ, vừa nhìn hiểu ngay. Hợp khẩu vị không? Yến Tuy ngồi xuống gật đầu với Yến Minh Á, sau đó nghiêng đầu hỏi Mạnh Đình một câu. Vẫn được. Mạnh Đình gật đầu một cái. Đồ ăn ngon cậu thích, nhưng là thật sự không hợp khẩu vị, cậu cũng sẽ không soi mói. Cậu kỳ thực rất dễ nuôi. Yến Tuy cầm lấy khăn ăn lau lau Mạnh Đình, lau tới chút nước thịt trên má. Sau đó anh cũng ngồi thẳng, cũng chuẩn bị ăn. Trước tiên ăn cơm nọ. Lời này của anh xem như là nói với Yến Minh Á. Hơn nữa nơi này cũng không phải chỗ gì thích hợp nói công sự. Ba người tiếp tục ăn. Yến Minh Á nhìn Yến Tuy đối với Mạnh Đình chiếu cố một cách tự nhiên, rất là bất đắc dĩ nhíu mày. chú họ nhà y cơ hồ coi Mạnh Đình là trẻ con mà cưng chiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nghĩa xấu, đây đối với Yến Tuy mà nói là độc nhất vô nhị, ngoại trừ Mạnh Đình anh chưa từng đối đãi như vậy với người khác, sau này cũng khó có người có đãi ngộ này. Bên này ăn vui vẻ hòa thuận, Tô Tư Vũ bên này quả thực có thể dùng đứng ngồi không yên để hình dung, Hướng Viễn Tinh coi như tiếp tục không có kiến thức, nhìn phản ứng của Tô Tư Vũ cũng có thể đoán ra người là bên cạnh Mạnh Đình là ai. Huống chi, trong tòa soạn báo của bọn họ cũng có quy tắc sinh tồn của chính mình, người đương gia của Yến Thị là tồn tại tuyệt đối chọc không nổi. Trừ phi gã không muốn lăn lộn ở Hải Thành. Tư Vũ, tôi thấy hay là thôi đi. Hướng Viễn Tinh khuyên một câu, gã bị dọa sợ, mấy tâm tư kiều diễm kia liền cũng tản mất. Gã ở trong đại học miễn cưỡng xem là nhân vật phong vân, nhưng ra ngoài xã hội, liền cũng biết chút, vinh quang kia của gã cái gì cũng không phải, muốn vượt trội hơn người, vẫn như cũ phải dựa vào quan hệ, Tô Tư Vũ giúp gã, theo lý mà nói, gã giúp lại cũng là phải. Nhưng Tô Tư Vũ muốn trêu chọc thật sự là không phải hắn có thể trêu tới được, ngay cả Tô gia phía sau Tô Tư Vũ cũng không được. Tô Tư Vũ không trả lời, nhưng nhìn ánh mắt hắn hiển nhiên là không muốn buông tha như vậy. Lại chốc lát, hắn đột nhiên cười cười với Hướng Viễn Tinh, anh sợ cái gì, tôi trở thành gia chủ phu nhân của Yến Thị, anh còn sợ không có lợi. Nếu là lúc trước, Hướng Viễn Tinh còn có thể muốn quay đầu lại tiếp tục đánh giá một chút, hiện tại gã trên lưng đổ mồ hôi, căn bản không dám kích động. Tư Vũ, anh không tin. Đầu ngón tay Tô Tư Vũ ở trên mu bàn tay Hướng Viễn Tinh gõ, thanh âm lại chậm chút. Tô Tư Vũ, tôi muốn có được người, còn không có không chiếm được. Tô Tư Vũ quả thật am hiểu sâu cách thức trêu ghẹo, ý niệm trong đầu Hướng Viễn Tinh vốn nên chôn vùi trong loại ngự khí ái muội này, lại lần nữa bùng cháy, gã lại do dự. Tô Tư Vũ nhưng trong lòng lại sáng tỏ, Hướng Viễn Tinh kiếp trước liền trốn không được lòng bàn tay của hắn, kiếp này tự nhiên cũng không nghĩ tới. Đương nhiên, hắn sẽ không dùng chính mình đi thay gã cam tâm tình nguyện giúp gã, nhưng còn có biện pháp khác. Ánh mắt hắn quét tới bên kia, bọn họ đã ăn xong rồi, Yến Tuy đang giúp Mạnh Đình lau miệng, thần sắc hai người đều rất tự nhiên. Hiển nhiên Yến Tuy làm như vậy không ít, bọn họ ba người này mỗi người đều là cực phẩm, rất khiến một số người mở rộng tầm mắt. Yến Tuy gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, thẻ của anh đưa tới không bao lâu liền lại được trả lại. Cùng đi đến còn có quản lý đại sảnh nhà hàng. Hắn cung kính khom người, lại hướng về phía Mạnh Đình, tôi tên là Lương Khải, là quản lý đại sảnh, ông chủ trở lại nhà hàng của mình ăn cơm liền không cần trả tiền. Lương Khải nói lời này cũng là có chút ít bất đắc dĩ, nhà hàng và quá cơ phây chuyển tới dưới danh nghĩa Mạnh Đình đã hơn 2 tháng, nhưng bọn họ tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy ông chủ mới, trước mắt còn là thông qua phương thức này. Mạnh Đình nghĩ một lát mới nhớ tới là có chuyện này, bất quá cái này sau đó chính là Vương Phong chuẩn bị, hắn đặt cho bọn họ ở nơi này đoán chừng cũng là bởi vì tầng quan hệ này. Tai Mạnh Đình đỏ hồng, sau đó gật gật đầu, tôi biết rồi, các anh đều vất vả rồi. Ông chủ ăn hài lòng là tốt rồi. Lương Khải nói lại hơi cung kính khom eo, hắn muốn cho bọn họ thối lui, nhưng lại bị Mạnh Đình gọi lại. Chờ chút. Mạnh Đình suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói, tôi là ông chủ có thể không cần trả tiền ăn cơm, vậy tôi có thể không cho phép người kia đến nhà hàng của tôi ăn không? Yêu cầu của Mạnh Đình đúng là có chút kỳ quái, nhưng Lương Khải vẫn là trả lời. Đương nhiên có thể, đây là nhà hàng của ngài, ngài có thể quyết định. Mạnh Đình hài lòng gật gật đầu, cậu chậm rãi xoay người lại, đầu ngón tay chỉ về phía Tô Tư Vũ ở bàn bên kia. Sau này hắn ta và bạn hắn ta đến, đuổi bọn hắn ra ngoài, nhà hàng của tôi không tiếp đãi bọn họ. Yến Tuy sau khi tiến vào, ánh mắt Mạnh Đình quét tới, lúc ấy Tô Tư Vũ đang nhìn Yến Tuy, không chú ý tới ánh mắt của cậu. Lúc trước Mạnh Đình còn cảm thấy trường hợp công cộng này, không muốn nhìn thấy Tô Tư Vũ cũng không có cách nào, nhưng hiện tại nơi này là tiệm của cậu, cậu có thể quyết định, liền không đạo lý vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Mạnh Đình vừa chỉ, Yến Tuy và Yến Minh Á liền cũng nhìn sang, Yến Tuy nghiêng người một bước, đứng cùng Mạnh Đình gần hơn chút, loại tư thái bảo vệ này rất rõ ràng. Người bên bàn bên kia đều nhìn sang, Tô Tư Vũ tiếp tục muốn tránh đều không có ý nghĩa, Hắn trực tiếp đứng lên, nhưng hắn còn chưa có động tác gì. Yến Tuy ôm vai Mạnh Đình, mang người rời đi. Tô Tư Vũ một hơi tích tụ ở ngực, sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này Lương Khải đi tới, hắn không tiếp tục bảo trì lễ nghi đẳng cấp của quản lý phục vụ đại sảnh nữa. Hắn cười cu ơi, mâu quang nhưng là lạnh lẽo. Hai vị tiên sinh, mời tới nơi khác ăn cơm đi, nơi này không thể tiếp đãi. Cái gì? Tô Tư Vũ cơ hồ cảm giác mình nghe nhầm, nhưng Lương Khải ăn nói rõ ràng, ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng. Tô Tư Vũ đứng lên, người chung quanh đang ăn cơm cũng nhìn tới. Tôi nhưng là khách VIP nơi này của các anh. Hắn dương ra thẻ VIP còn là Mạnh Kỳ mang theo hắn cùng nhau làm. Ưu tiên đặt trước vị trí, còn có thể đánh chiết khấu thấp nhất. Lương Khải một chút cũng không sợ cơn giận của Tô Tư Vũ. Hắn thẳng tắp sống lưng tiếp tục nói, thanh âm của hắn không có cố ý lớn hơn, nhưng cũng không nhỏ, đủ để người xung quanh các bàn khác nghiêm túc nghe được. Ngài hóa ra là khách VIP của chúng tôi, nhưng ngài bỏ thuốc ám hại ông chủ chúng tôi, liền không còn đúng nữa, mời đi ra ngoài, hay ngài sẽ không muốn tôi gọi bảo an tới. Đến lúc đó liền không phải lời dễ nghe khuyên bảo, mà là trực tiếp kéo ra ngoài. Tô Tư Vũ bị tức đến sắc mặt xanh mét, nhưng hắn quả thực chẳng qua là được cha hắn nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, còn chưa có tẩy thoát hiểm nghi. Hắn cầm lấy điện thoại di động của mình đi ra ngoài, Hướng Viễn Tinh tự nhiên cũng chỉ có thể cùng đi theo. Chờ chút, hai ngày còn chưa tính tiền. Cước bộ Tô Tư Vũ vẫn như cũ không ngừng lại, vậy cũng chỉ có thể Hướng Viễn Tinh dừng lại, không có chiết khấu, bọn họ lại chọn đắt tiền, một bữa này thiếu chút nữa muốn 1/3 tiền lương của gã. Cảm giác thịt đau là tránh không khỏi, nhưng gã vẫn muốn dựa vào nhân tế của Tô Tư Vũ quan hệ ở tòa soạn báo ổn định vị trí, tiền này gã phải bỏ ra. Tô Tư Vũ từ cửa thủy tinh xoay tròn lầu một đuổi theo ra, xe của Yến Tuy vừa vặn tới, anh để Mạnh Đình lên xe trước. Sau đó anh ngồi lên, Yến Minh Á cũng ngồi vào ghế trước, Tô Tư Vũ theo bản năng liền chạy về phía bên này, lúc hắn sắp đuổi tới bên cạnh xe liền lái đi. Hai chân hắn sao có thể chạy kịp 4 bánh xe, hắn hổn hển đán thùng rác ven đường một cước, dầm một tiếng, đưa tới không ít cái nhìn chằm chằm. Trên xe Yến Tuy kéo Mạnh Đình còn đang nhìn về phía sau trở lại, anh nhẹ nhàng thuận chán Mạnh Đình, sau đó giữ tay cậu trong lòng bàn tay. Mạnh Đình nhìn tay bọn họ giao nhau, trên mặt lộ ra chút mỉm cười, cuối cùng chọc tức được hắn. Nghe cậu nói như vậy, không chỉ có Yến Tuy cười, ngay cả Yến Minh Á ngồi trước cũng cười. Cách Mạnh Đình chọc người rất trực bạch thô bạo, nhưng không thể không nói quả thật có thể chọc tức người, còn là loại chọc tức đâm người đau kia. Mấu chốt hơn là Yến Tuy còn rất phối hợp, để cho Mạnh Đình hào hào nhìn một chút hiệu quả chọc giận người của cậu. Không cần lo lắng, anh sẽ không bỏ qua cho hắn. Yến Tuy xoay tay Mạnh Đình nói nhỏ, anh tới bây giờ đều chưa có động tác, tự nhiên là có chút mưu tính. Nhưng sau khi mưu tính những thứ này, tuyệt sẽ không có khả năng bỏ qua cho Tô Tư Vũ. Mạnh Đình nghe vậy rất là đương nhiên dựa tới đầu vai Yến Tuy, em không lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mạnh Đình suy nghĩ một chút lại nói, anh không cần bận tâm em, dưới tình huống bình thường, hắn là đánh không lại em. Yến Tuy nghe vậy nhớ tới thân thủ của Mạnh Đình ở trên tụ hội bờ biển, chân mày gạt, anh khẽ gật đầu một cái. Anh biết Mạnh Đình kỳ thực cũng không có dễ khi dễ như thoạt nhìn, thời điểm nên phản kích, cậu sẽ không nương tay. Cũng tỉ như vừa nãy, Mạnh Đình liền không muốn kiềm chế, giới hạn nội tâm cậu vẫn luôn biết rất rõ. Yến Tuy giơ tay lên xoa xoa má Mạnh Đình, sau đó che mắt cậu, lại ôm người tới trong ngực. Mệt mỏi liền ngủ đi, đến nơi anh gọi em. Mạnh Đình nhẹ nhàng trả lời, khóe miệng cong cong, sau đó thật sự dựa vào Yến Tuy ngủ thẳng tới nơi. Bọn họ cũng không phải trở lại công ty, mà là lái xe đến vùng ngoại thành. Gần 2 tiếng đường xe của bọn họ rốt cục dừng lại trước một thôn nhỏ. Yến Minh Á và Triệu Binh xuống xe trước, Yến Tuy lay tỉnh Mạnh Đình mới tiếp tục xuống. Nơi này rất nhiều nông dân chuyên trồng hoa, chúng ta đi khảo sát xem một chút. Yến Tuy dắt Mạnh Đình, sau đó mới giải thích một câu với Yến Minh Á, nhưng kỳ thực anh muốn dẫn Yến Minh Á tới nhìn vẫn không phải cái này. Mạnh Đình vốn còn có chút mơ hồ, ngửi thấy mùi hoa, cậu dần dần liền tỉnh táo lại. sau khi cùng nông dân chuyên trồng hoa thương lượng tốt. Mạnh Đình cầm lấy kéo, Yến Tuy giúp cậu xách giỏ. Bọn họ đi về phía cánh đồng hoa. Cánh đồng hoa của thôn này căn bản là canh tác nhà kính. Mấy hoa này chủ yếu là đưa tới thị trường hoa cảnh, dùng để chế tạo nước hoa kỳ thực không nhiều lắm. Yến Minh Á ở bên ngoài tán gẫu với mấy nông dân chuyên trồng hoa. Yến Tuy cùng Mạnh Đình đi vào bên trong. Mạnh Đình thêu hoa lượng hoa. Yến Tuy vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau cậu. Nhưng kỳ thực anh bị những mùi thơm này xông tới não cũng choáng váng. Mà Mạnh Đình tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Cậu chọn tới rất nhanh, đi mấy lều hoa, chọn mấy loại khác nhau, trở lại trong quán trà nông dân chuyên trồng hoa thường ngày nghỉ ngơi. Mạnh Đình lại lần nữa bó lại rất nhiều hoa. Mạnh Đình bó thành 3 bó, ngay cả Triệu Binh cũng có phần. Mọi người ngửi chút xem có thích hay không. Mạnh Đình đặt bó hoa tới trên mặt bàn trước người mỗi người xong, cậu ngồi trở lại vị trí, nâng chén trà lên ừng ực liền uống. Yến Tuy, Yến Minh Á và Triệu Binh đều ngây người chốc lát, mới cầm lấy hoa trước người tới ngửi ngửi. Yến Tuy ngây người là bởi vì đãi ngộ Mạnh Đình thêu hoa chỉ có thể dành riêng cho anh thôi, đột nhiên không có. Yến Minh Á và Triệu Binh lại là bởi vì bình sinh lần đầu tiên nhận được hoa, còn là hoa của người thân phận khá đặc biệt đưa tới. Mạnh Đình là thím nhỏ của Yến Minh Á, là nam nhân của ông chủ của Triệu Binh. Bất quá ba người này đều xem như là có nhiều va chạm xã hội, trố mắt chốc lát, liền cũng không có những biểu hiện khác thường ra nữa. Từng người cầm lấy bó hoa ngửi ngửi, sau đó bọn họ lại lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi. Bọn họ cũng không phải người phẩm hương chuyên nghiệp, vấn đề khác trả lời không được. Nhưng Mạnh Đình hỏi bọn họ có thích hay không, như vậy thuần túy chủ quan, liền dễ trả lời hơn nhiều. Thích, Yến Tuy đặt lại hoa lên bàn, sau đó đưa tay qua cầm lấy tay Mạnh Đình. Mạnh Đình nghe vậy cười cười với anh, sau đó liền nhìn về phía Yến Minh Á và Triệu Binh. Đáp án của Yến Tuy, cậu ở nước ép đã biết, Yến Minh Á và Triệu Binh liền không phải. Hơn nữa Mạnh Đình biết để cho người không thích dùng hương tới cảm giác, lần đầu tiên liền có thể thích kỳ thực rất khó khăn. Mùi thơm rất đặc biệt, cháu nói không ra được, nhưng cháu cảm thấy so với nước hoa thông thường tốt hơn. Lúc sinh nhật Yến Minh Á cũng có từng nhận được quà là nước hoa, y ít dùng, nhưng về cảm giác và thưởng thức mà nói, y cũng không tệ. Bọn họ hàng ngày tụ hội nhiều, từ trên người người khác ngửi thấy được mùi hương dĩ nhiên cũng không ít, thời gian lâu dài, đối với thưởng thức nước hoa một cách tự nhiên liền có. Yến Minh Á nói xong lời này, liền gật gật đầu, thích. Triệu Binh thường ngày nói chuyện ít, Mạnh Đình nhìn sang, hắn cũng theo đó gật gật đầu, tôi cũng cảm thấy như vậy. Hắn đây là lấy lời của Yến Minh Á dùng, không cần tiếp tục hao tâm tổn trí nghĩ cái khác nữa. Yến Minh Á quét mắt nhìn hắn một cái, hắn cứng ngắc mà kéo ra khóe miệng, cười đến có chút khó coi. Mạnh Đình nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, rời về trên người Yến Minh Á, suy nghĩ chốc lát, cậu mới nói, hoa cháu mang đi, đêm và sáng sớm ngày mai, cháu tiếp tục ngửi thêm, sau đó nói cho ta biết đáp án. Vâng, Yến Minh Á trả lời, sau đó ôm bó hoa lên, thỉnh thoảng lại ngửi ngửi cảm giác một chút,